Vạn giới mạnh nhất lão cha, tác giả, thần A Vị Kiến, thực hiện, thư viện báo, chương 791, chương 793, người mở bao nhiêu miệng động thiên. Hỏa Linh Nhi lật ra cái lườm nguýt, một mặt bất đắc dĩ nói, ngươi liền thỏa mãn đi, có thể mở mang 9 cái động thiên đều là trong truyền thuyết nhân vật. Giống ngươi bây giờ liền có thể chuẩn bị tấn cấp kế tiếp giai đoạn. Mở thứ 9 động thiên quả thực là si tâm vọng tưởng. Tô Dương lắc đầu nói, muội ừ, ngươi cũng không nên lừa dối bú sữa em bé. Thứ 9 động thiên thế nhưng là rất dễ dàng mở ra. Cơ sở đánh càng kiên cố, tương lai thành tựu mới có thể càng cao. Chỉ là 9 cái động thiên đều không phải là cực hạn. Tỷ như ta, đã là siêu việt mở ra 10 cái động thiên tồn tại. Hỏa Linh Nhi bên người phong ấn các cường giả, từng cái cười ngất, nói với Tô Dương khịt mũi coi thường. Còn siêu việt mở ra 10 cái động thiên. Tiểu Hoa Nhi, ngươi là đang nói đùa chứ? Ngươi biết rõ 10 cái động thiên ý vị như thế nào sao? 10 cái động thiên thế nhưng là liền trong lịch sử cũng không có ghi lại. Nhân tộc rất cường đại người cũng chính là mở ra 9 cái động thiên mà thôi. Người ít đọc sách, cho nên biết đến cũng ít, nhưng không muốn bắt người vô tri, xem như có văn hóa. Ai nói với ngươi nhân tộc rất cường đại người là mở ra 9 cái động thiên? 9 cái động thiên về sau là cái dạng gì? Ngươi biết không? Tô Dương nằm trên mặt đất khoan thai nói. Hoàn toàn không có đem Hỏa Linh Nhi bên người phong ấn các cường giả nhìn ở trong mắt. Thạch Hạo đi theo gật đầu, nắm chặt nắm tay nhỏ nói, 9 cái động thiên thật không phải là cực hạn, ta thế nhưng là nghe nói qua thái cổ thời kỳ có người đạt tới qua 10 cái động thiên. Ta cũng muốn hướng cái mục tiêu kia cố gắng. Ha ha ha, thái cổ thời kỳ, hiện tại sao có thể cùng thái cổ thời kỳ so? Linh khí đều không phải là một cái trình độ có được hay không? Thái cổ thời kỳ nhân tộc thiên tài đều có thể đạt tới 9 cái động thiên. Thế nhưng là hiện đây này, trăm ngàn năm khả năng gặp một cái mở 9 động thiên. Căn bản không thể so sánh nổi. Hỏa Linh Nhi thủ hạ phong ấn cường giả nói xong lườm Tô Dương một chút, giống như là tại khi dễ Tô Dương. Tô Dương mỉm cười. Đưa tay nhẹ nhàng vung lên, quanh người xuất hiện 10 ngụm động thiên, cười tủm tỉm nói ngươi vô tri ngươi còn không tin, ngươi tới đếm số, ta mở mấy ngụm động thiên a. Hỏa Linh Nhi bọn người tất cả đều chấn kinh, trợn mắt hốc mồm nhìn xem Tô Dương, ngươi vậy mà mở 10 ngụm động thiên, cái này thế nhưng là liền trong lịch sử cũng không có ghi chép qua. Đây cũng quá nghịch thiên đi, 10 ngụm động thiên tính là gì? Các ngươi lại đến nhìn xem nha. Tô Dương cười tủm tỉm vỗ tay phát ra tiếng, quanh người ầm vang lại xuất hiện một ngụm động thiên. Một đám thái cổ di chủng nhóm cũng run rẩy lên, nằm dạp trên mặt đất, quỳ phục tại Tô Dương trước người, như là gặp phải vương giả, phát ra từ nội tâm thần phục Tô Dương. Hỏa Linh Nhi run rẩy bờ môi, nửa ngày nói không nên lời một câu. Sau lưng tên kia phong ấn cường giả, sắc mặt tái nhợt, mở miệng phun ra một ngụm lão huyết, thân thể thẳng tắp hướng về sau ngã quỵ đi qua, nằm trên mặt đất hôn mê. Thạch Hạo kích động nhìn xem Tô Dương, miệng bên trong hưng phấn nói, điểu đệ ngươi thực tế quá lợi hại, ngươi làm như thế nào? Có thể mở ra 11 miệng động thiên. Thôn chúng ta bên trong tế linh nói qua tối đa mới có thể mở ra 10 ngụm động thiên mà thôi. Chim, sẻ bản liễu thần dùng cánh bưng kín đầu. Có thể mở ra 10 ngụm động thiên là ta cho ngươi biết. Thế nhưng là ai có thể nghĩ tới đại ca nghiêu như vậy tách ra. Vậy mà mở 11 miệng động thiên. Bất quá lấy đại ca trình độ. 11 miệng động thiên sợ đều không phải là cực hạn. Đại ca nói không chừng có thể khai ra càng nhiều động thiên tới. Tô Dương một mặt lạnh nhạt nói, ta chỉ là thiên phú hơi tốt một điểm mà thôi. Bất quá bú sữa em bé nha, lấy ngươi thiên phú cũng chính là mở ra 10 ngụm động thiên mà thôi. Vừa cắt chớ học ta nha, ta thế nhưng là ngươi không học được, làm sao lại như vậy? Ngươi có thể làm được sự tình, ta nhất định cũng có thể làm được, làm sao có thể ta không học được đâu? Ngươi chờ xem, ta cũng sẽ mở ra 11 miệng động thiên. Thạch Hạo kích động quơ nắm tay nhỏ, giống như là muốn giống Tô Dương chính chứng minh, ngửa đầu bất đắc dĩ ngửa đầu xem ngày. Đã ngươi không tin lời của ta, vậy liền đành phải cho ngươi biểu hiện ra một cái ta thực lực chân thật. Tô Dương hai tay liên tiếp đánh lên búng tay, mỗi vang lên một cái sẽ xuất hiện một ngụm động thiên. Rất nhanh, Tô Dương quanh người lít nha lít nhít hiện đầy động thiên. Kia cảnh tượng nhìn quỷ dị vô cùng. Hỏa Linh Nhi đưa tay ôm ngực, trong lòng dâng lên vô tận cảm giác bất lực. Người này cùng người chênh lệch làm sao lớn như vậy chứ? Cái này điểu đệ đến cùng mở ra bao nhiêu động thiên? Đơn giản cũng quá không phải loài người đi. Nhất định không có khả năng xuất hiện nhiều như vậy động thiên. Khẳng định là ảo giác. Dùng cái gì mê huyễn tâm trí pháp thuật? Thạch Hạo nháy mắt một cái không nháy mắt nhìn xem Tô Dương. Duỗi ra ngón tay nhỏ, đốt Tô Dương bên người động thiên. Từng cái đếm, nói xong lời cuối cùng Thạch Hạo triệt để từ bỏ. Ông trời của ta, ngươi làm như thế nào? Đây không có khả năng là người có thể làm được a. Ngươi có phải hay không thần linh chuyển thế? Nếu như không phải thần linh, mở ra hiểu như vậy động thiên đâu? Tô Dương lộ ra một vòng mê chi mỉm cười. Các ngươi có phải hay không cảm thấy rất ngạc nhiên, rất không chân thực a? Kỳ thật ta cũng cảm thấy không chân thực, nhưng trời sinh chính là tốt như vậy tư chất, ta cũng không có biện pháp a. Vẫn là trở về chính đề đi, bú sữa em bé ngươi có phải hay không muốn tìm Bất Lão Thần Tuyền? Ta có thể cho ngươi chỉ điểm sai lầm nha, ngươi biết rõ Bất Lão Thần Tuyền ở nơi nào nha, vậy nhanh lên một chút nói cho ta, môn phái trưởng lão còn để cho ta đi lấy Bất Lão Thần Tuyền đâu. Thạch Hạo trong nháy mắt bị rời đi chủ ý. Tô Dương thu quanh người động thiên nói, Bất Lão Thần Tuyền tại Bách Thảo Viên. Bách Thảo Viên nơi đó có rất nhiều linh dược, thậm chí còn có thánh dược. Ngươi đi nơi đó có thể lưu ý một cái linh dược, ta cho ngươi một cái phương thuốc, ngươi chiếu vào tìm được thảo dược về sau liền có thể nấu nướng kim xí đại bằng điểu. Đã ăn xong bảo đảm thân thể ngươi bổng bổng đi. Hỏa Linh Nhi ở một bên lên tiếng kinh hô nói, Bách Thảo Viên kia thế nhưng là một cái kinh khủng địa phương, ở nơi đó có cường đại trận vực, căn bản không thể thi triển bảo thuật bảo cụ, chỉ có thể bằng vào lực lượng của thân thể hành động, mà lại nơi đó còn có cường đại phù văn, nếu là nhục thân hơi yếu một chút người đi nơi nào trực tiếp sẽ bị hóa thành bọt máu. Nghe nói chỉ có thuần huyết thái cổ di chủng khả năng ở nơi đó sống sót. Căn bản không phải chúng ta có thể đi địa phương. Thạch Hạo một mặt kinh ngạc, quơ hai tay nói, nơi đó nguy hiểm như vậy nha. Chẳng lẽ Đào Giã trưởng lão tại lừa ta, để cho ta đi nguy hiểm như thế địa phương chịu chết sao? Bất quá, vì thu thập linh dược ăn kim xí đại bằng thịt, ta còn là muốn đi xông vào một lần, vạn nhất lại có thể bắt được thuần huyết thái cổ di trùng, càng là sẽ kiếm bộn rồi. Hỏa Linh Nhi hai tay che mặt, thực tế không biết rõ nên nói như thế nào Thạch Hạo cái này tiểu tài mê. Nhẹ nhàng dậm chân, giận dữ nói ra, ngươi là vì ăn không muốn sống a? Đi nơi nào bất cứ lúc nào đều có thể chết mất. Gặp được nguy hiểm ngươi cũng chớ có trách ta không có nhắc nhở qua ngươi. Biết rõ công chúa sư muội, ngươi quan tâm ta như vậy, sẽ không phải là thích ta chứ? Vậy ta đề nghị ngươi tốt nhất bớt mập một chút a. Ta ưa thích hơn khỏe mạnh một điểm. Mãnh liệt thổ huyết xúc động xông lên đầu. Hỏa Linh Nhi hai mắt phun ra lửa giận, dương nanh múa vuốt xông về Thạch Hạo. Tới để cho ta hào hào thu thập ngươi. vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.